Mắc gì anh đánh em tôi? Anh là người chủ trì của buổi lễ thì ghê gớm lắm sao? Anh có biết ai đã dẫn tôi vào đây không? Trung Ngọc Đàm gắt gỏng, trông có vẻ kiêu ngạo vô cùng. Chẳng phải chỉ bảo anh xử lý thằng Lâm Ẩn vô dụng này thôi sao? Anh lại đi đánh em trai tôi. Trung Ngọc Đàm chỉ trích anh ta. Chẳng phải chỉ xử lý sếp Lâm thôi à? Ngô Dương vừa nghe cô ta nói như thế, trái tim anh ta đập thình thịch, ngọn lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội. Bắt hai người này lại cho tôi. Ngô Dương ra lệnh bằng giọng lạnh tanh. Hai tên vệ sĩ tháo vát đi theo anh ta nhanh chóng ra tay tấn công, gã tung cú đá quật ngã cả hai người họ, vươn tay khống chế bọn họ ngay tại chỗ. Tát cho mạnh vào và vỡ miệng của bọn chúng nó ra. Ngô Dương đành giọng lại. Gương mặt hai người vệ sĩ không bộc lộ chút cảm xúc nào cả, họ vung tay tắt thẳng vào miệng Chu Đông và Chu Ngọc Đàm, đánh thẳng bằng hết sức bình sinh, tiếng bùm bốp vang lên không ngừng. Trong lúc nhất thời, tất cả khách quý đi ngang qua đều dừng bước vì tò mò, bọn họ vậy mà lại nhìn ngó cảnh tượng này. Chuyện gì vậy, Tổng Giám Đốc Ngô, lẽ nào còn có người dám sức sược trong tòa nhà Ninh Thị à? Đánh đến mức mổ miệng sưng vù luôn rồi kìa, xem ra bọn họ đã nói lời nào không nên nói. Đáng đời, ở trong buổi lễ của Ninh Thị mà còn không biết điều. Xem ra là loại nhãi nhép từ vùng ngoài đến nên không hiểu quy tắc. Cả nhóm khách quý đi ngang qua đều nhìn hai chị em Chu Đông với ánh mắt khinh bỉ, ai nấy cũng cất lời tầng bốc hùa theo Ngô Dương. Mặt mày Chu Đông và Chu Ngọc Đàm đều đỏ gay, bọn họ phải gánh chịu cơn nhục nhã tột cùng, mất hết cả mặt mũi. Bọn họ nương nhờ nhà họ Công Tôn mới có thể đến được thủ đô, tham gia buổi lễ của nhà họ Ninh cũng vì muốn bám chân ông lớn. Nhưng không ngờ sẽ gặp phải kết quả như vậy. Bản thân lại bị đánh như một con chó, mồm miệng sưng vù, còn bị người khác cười mỉa, chỉ trò trò. Cũng không biết tại sao thằng Lâm Ẩn vô dụng lại quen biết Ngô Dương, người chủ trì buổi lễ này đúng là chó mượn thế chủ. Anh Tư Trúc, anh nói giúp bọn em với. Chủ đồng tỏ vẻ đáng thương. Anh Trúc, anh là người dẫn bọn em đến đây, bọn họ làm như vậy rõ ràng không để mặt mũi anh chút nào. Trung Ngọc Đàm nói năng u ớ như thể gió lùa vào miệng vậy. Sắc mặt Công Tôn Tử Trúc sành mét, Ngô Dương làm vậy đúng là chẳng xem hắn ra gì. Tổng Giám Đốc Ngô, tôi là Công Tôn Tử Trúc của nhà họ Công Tôn, cho dù anh không xem bọn họ ra gì thì ít nhất anh cũng phải nể mặt tôi mà khách sáo, kiềm chế một chút chứ. Công Tôn Tử Trúc đành giọng nói, gương mặt có vẻ hơi giận dữ. Hắn là người đại diện cho nhà họ Công Tôn đến tham dự buổi lễ, lẽ nào địa vị của hắn lại thấp hơn một thằng con rể đến từ tỉnh khác như Lâm Ẩn hay sao? Không ngờ anh ta lại giúp Lâm Ẩn đánh người của mình, chẳng biết cái tên Ngô Dương này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nể mặt của anh à? Ngô Dương nhìn lướt qua Công Tôn Tử Trúc rồi cười mỉa. Con cháu quèn của nhà họ Công Tôn chứ gì, có thể sánh bằng xếp Lâm sao? Còn không cùng đẳng cấp để nói chuyện với nhau nữa kìa, thế mà ở đây lại tự cho mình là đúng. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Tổng Giám Đốc Ngô, sau này tôi sẽ tìm Ninh Khuyết để nói cho ông ấy biết anh làm việc rất ngang ngược. Công Tôn Tử Trúc đành giọng lại, có vẻ khó chịu. Anh muốn giữ thể diện thì để tôi cho anh được thỏa mãn. Ngô Dương nói năng tử tốn. Anh ta quay sang nhìn hai người vệ sĩ tài ba của mình. Kéo ba người bọn họ ra ngoài và vỡ miệng cho tôi. Cái gì? Anh chỉ là tùy tùng của Ninh Khuyết thôi mà dám ăn nói như vậy với tôi à? Vừa nghe thấy thế, Công Tôn Tử Trúc lập tức nổi trận lôi đình. Ngô Dương lại nâng tay tát mạnh vào mặt Công Tôn Tử Trúc, rồi sau đó lại có những cái tát liên tiếp vang lên. Công Tôn Tử Trúc tỏ vẻ ngạc nhiên, gần như không dám tin vào mắt mình. Hai tên vệ sĩ vung tay đá chân đánh cho đám người Công Tôn Tử Trúc ngã lăn ra đất, gương mặt họ sưng vù, luôn miệng kêu la oai oái không ngừng. Diệp Lâm, đã quấy rầy ngài rồi, tôi sẽ xử lý ba người bọn chúng thích đáng. Ngô Dương nhìn Lâm Ẩn, anh ta nói bằng giọng nghiêm túc. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, nhìn mấy người Chu Đông rồi hờ hững bảo. Lúc còn ở thành phố Thanh Vân, tôi có thể ném các người ra ngoài, thì ở thủ đô cũng có thể. Rồi sau đó Lâm Ẩn quay lưng chậm rãi, bước lên phòng Tổng Giám Đốc trên tầng 3. Mày, mắc gì cái thằng vô dụng như mày lại hung hăng thế? Mấy người Công Tôn Tử Trúc nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Lâm Ẩn, trong lòng thấy giận dữ một cách lạ lùng. Họ vẫn còn muốn mở miệng chửi mắng nữa, nhưng hai người vệ sĩ đã xông đến, tiếp tục vung tay tát vào mặt bọn họ. Ngô Dương sai hai người vệ sĩ kéo bọn họ ra khỏi buổi lễ. Suốt dọc đường hết bị đấm đến bị đá, bọn họ đánh mạnh vô cùng, khiến cho bọn Công Tôn Tử Trúc luôn miệng kêu than ầm ĩ. Một tiếng bốp vang lên, ba người Công Tôn Tử Trúc bị lôi ra ngoài tòa nhà lớn. Bọn họ lăn lông lốc trên bậc thềm rồi ngã chúi đầu xuống mặt đất.

Đại trưởng lão của nhà họ Ninh là muốn trở thành Thái Thượng Hoàng. Người ta đang cảm thấy thân phận của bọn họ vẫn chưa đủ tư cách để được gặp mặt. Ninh Khuyết, ông nói lại cho đại trưởng lão đi. Xin mời đại trưởng lão đứng ra nói một lời, cho chúng tôi một cơ hội để dâng lòng thành. Một người đàn ông trung niên đứng dậy, nói với giọng nghiêm túc. Lời đó có lý đấy, Ninh Khuyết. Mời ông nhắn lại đại trưởng lão giúp, rằng chúng tôi đều có lòng kính trọng đến đây chào hỏi một phen. Lại có thêm một người đàn ông đứng ra nói tiếp. Ninh Khuyết, mọi người ở đây đều là quan lớn và doanh nhân hàng đầu ở thủ đô. Ngay cả chúng tôi gộp lại mà đại trưởng lão cũng không nể mặt sao? Bọn họ đến dự lễ lớn của nhà họ Ninh tất nhiên là vì muốn biết chiều gió hiện tại trong gia tộc này. Nếu như có thể móc nối quan hệ được với vị đại trưởng lão này thì tốt quá. Dù sao những thế gia hạng 1, hạng 2 như bọn họ trên đất thủ đô này không đến quỳ lạy bến đỗ nhà họ Ninh thì cũng không được. Nói trắng ra là họ đến đưa tiền bảo kê cho nhà họ Ninh, nhưng kết quả lại không bái được vị Bồ Tát lâm ẩn này, trong lòng sao mà không nôn nóng cho được. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, ông ấy biết chắc chắn sẽ có người không phục. Thưa mọi người, đại trưởng lão có thể để lại một bảng chữ, cũng là thái độ đối ngoại của nhà họ Ninh với quyền quý ở thủ đô sau này. Ninh Khuyết nghiêm mặt lại nói. Nói xong Ninh Khuyết tự mình lấy bảng chữ lâm ẩn để bút ra, trèo lên chỗ dễ thấy nhất trong sảnh tiếp đón của tòa nhà quốc tế Ninh Thị. Tấm bảng này là lời cảnh cáo của đại trưởng lão để lại cho nhà họ Ninh, mong mọi người cân nhắc lại một phen. Ninh Khuyết vẫn nói với giọng nghiêm túc. Trong chớp mắt, tất cả mọi người ở đây đều nghiêm mặt lại, đổ dồn ánh mắt sang bên kia. Tôi không sống vì tranh giành, chẳng mang tiền của ra sao. Quan lớn quyền quý cũng như chó lợn đều là vật rơi dưới đào. Chữ viết rồng bay phượng múa, bút lực rắn giỏi, khí thế hào hùng khiến tất cả mọi người đều phải chấn động ở trong lòng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú bảng chữ này, cảm giác như bất cứ lúc nào bảng chữ kia cũng có thể phóng ra một thanh đao cắm vào lồng ngực họ, sát khí quá nồng động. Bọn họ cảm nhận được khí thế coi thường thế giới này, ai nấy đều không rét mà run. Vị đại trưởng lão nhà họ Ninh này, hoặc phải nói là Thái Thượng Hoàng của nhà họ Ninh, đúng là độc tài. Thông qua bảng chữ được để lại này, thái độ của nhân vật tai to mặt lớn thần bí này đã biểu lộ hoàn toàn. Bút pháp mạnh mẽ phóng khoáng như vậy, là bậc thầy đương thời đấy, không sống vì tranh giành, chẳng mang tiền của ra sao. Một ông lão tóc bạc phơ, vẻ mặt ngập tràn sự uy nghiêm tự lẩm bẩm, trong mắt đong đầy sự chấn động. Đây là tâm thái phóng khoáng đến nhường nào chứ, quả là cao nhân lánh đời. Bố, cầu thờ được đại trưởng lão để lại có ngụ ý gì vậy? Con nhìn mà chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy hàng chữ này khá là có khí thế, trình độ thư pháp vô cùng cao. Bên cạnh ông lão tóc bạc trắng kia có một cô gái trẻ tuổi với khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Ở trên đấy còn có hai con người đang phát sáng, cô ấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi với giọng rất là hiếu kỳ. Bài thơ này có thể nói là phóng khoáng vô độ, ngang ngược hơn đời, có phong thái diều thoát của cao nhân lánh đời. Hai mắt của ông lão tóc trắng lóe sáng rồi lại nói tử tốn. Vị Thái Thượng Hoàng của nhà họ Ninh này có ý là sống không vì tranh quyền đoạt lợi, cũng không phải đến thủ đô này làm hoàng đế, vì thế cũng đời nghĩ đến chuyện gây dựng tiền của hay khoe khoang bản thân. Còn những quan lớn quyền quý ở thủ đô kia, trong mắt cậu ấy chỉ là một đám chó lợn, chỉ cần một đao là làm thịt được cả. Người này điên cuồng ngang ngược quá thể. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhếch môi, nói với giọng kinh ngạc. Ừ, người này đúng là giai cấp tư sản cản rỡ. Ông lão tóc trắng nói, có bảng chữ này ở nhà họ Ninh, hẳn sẽ có thể đảm bảo được sự bình yên, bọn trộm cắp không dám hò hè gì. Nói xong ông lão tóc trắng đứng lên, nói với giọng khiêm nhường. Là do tại hạ hay cằn nhằn, món quà phàm tục hôm nay sao có thể thỉnh đại trưởng lão đứng ra tiếp khách được chứ? Ninh Khuyết, thầy lão phu chuyển lời lại cho đại trưởng lão, nếu có cơ hội, giảng mỗ hôm khác tự mình đến thăm nhà. Ninh Khuyết tỏ vẻ thản nhiên, đáp lại cũng rất khách sáo. Tôi sẽ chuyển lời, cụ Giang, mời đi thong thả. Cảm ơn cậu bạn Ninh nhé. Ông lão tóc trắng lễ độ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà giữa hai hàng vệ sĩ mặc quân trang nghiêm túc lạnh lùng. Theo lời nói của ông lão tóc trắng kia, mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc, không có lấy một tiếng động. Ông lão tóc trắng kia là người đứng thứ hai trong chính phủ ở thủ đô, là ông trùm trong giới quan chức, là một ông lớn nắm quyền to lẫn thế lực